Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 118, một chọi một. Arsenal nỗ lực ở hiệp 2 bắt đầu trong vòng 5 phút một lần nữa nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Henry so với hiệp 1 càng sinh động, liên tiếp đi làm đường biên cùng Pires tìm kiếm phối hợp. Sau đó thử nghiệm từ phần xương sườn đột phá. Có một lần bọn họ hầu như thành công. Henry cùng Pires ở đường biên làm một cái hai quá một phối hợp. Sau đó cắt vào vùng cấm. Tới phòng thủ hắn Matthew Upson đang đối mặt Henry thời điểm dưới chân trượt. Đột nhiên ngã chổng vó. Loại này đột phát tình huống để Henry cũng không nghĩ tới. Kết quả hắn một cước đem bóng bắn tới mặt sau trên khán đài. Nottingham Forest người hít vào một hơi. Chính là ngồi ở ghế huấn luyện viên trên đan đều bị cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Upson từ dưới đất bò dậy đến. Có chút sợ hãi không thôi địa quay đầu nhìn khung thành. Hero tới vỗ vỗ bờ vai của hắn. An ủi hắn. Arsenal bên này. Henry hai tay ôm đầu. Hắn cũng không nghĩ đến chính mình này bóng dĩ nhiên gặp bắn phi. Lúc đó Upson ngã xuống thời điểm. Trước mặt hắn ngoại trừ Forest thủ môn, chính là to lớn khung thành. Cơ hội như vậy ở bình thường huấn luyện, thậm chí là thi đấu bên trong hắn đều nắm chắc. Wenger nhìn qua so với Henry còn muốn tiếc nuối. Hắn từ chỗ ngồi đứng lên đến, nhìn thấy bóng không có tiến vào, lại đột nhiên phất phất tay, bất đắc dĩ ngồi xuống. Ngày hôm nay Arsenal vận khí tựa hồ cũng không tốt lắm. Tránh được một kiếp Forest phát động thế tiến công. Đan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nói cho bọn họ biết. Một cái bóng là tối không an toàn. Vừa nãy thiếu một chút liền bị hắn nói trúng rồi. Forest các cầu thủ cũng rõ ràng đạo lý này. Albertini phụ trách tổ chức tấn công. Beckham tới cướp đoạn. Albertini không có lựa chọn đột phá. Cứ việc hắn chắc chắn quá đi trước mặt cái này người Hà Lan. Nhưng hắn phiêu đến đứng ở bên cạnh mình cách đó không xa Job Út. Hắn nhớ tới Đan ở nào đó thứ huấn luyện sau khi cùng hắn trong lúc đó đơn độc nói chuyện. Dim, người cảm thấy Job đứa nhỏ này thế nào? Không sai, rất tốt. Hắn tiếng Anh còn không tốt lắm. Không nói ra được quá nhiều. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi. Ta rất coi trọng hắn. Hắn bây giờ ở phòng thủ phương diện khiến người ta không thể soi mói. Nhưng ở tấn công trên khiếm khuyết đồ vật quá nhiều rồi. Ta hy vọng ngươi có thể giúp một chút hắn. Ta rõ ràng, tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm. Beckham nhìn thấy Albertini đem bóng đá hướng về phải trách bát. Cho rằng hắn muốn đột phá. Vội vã đem trọng tâm rời qua đi. Đối thủ của hắn đúng là hướng về bên kia chạy. Nhưng hắn đồng thời còn đem bóng đá dùng gót chân truyền cho Job Út. Út nhận được bóng. Albertini nhưng cùng Beckham quấn quýt lấy nhau. Hắn phải làm gì? Fabregas nhìn thấy Út cầm bóng. Cắn răng một cái vọt lên. Hắn muốn báo thù. Không thể tổng để tên tiểu tử này đặt ở trên đầu mình. Người cướp ta, ta cũng cướp ngươi. Nhận được bóng Út không biết mình bước kế tiếp phải làm gì. Hắn vốn muốn đem bóng truyền cho Albertini. Nhưng hắn phát hiện Albertini bên người có người của đối phương. Liền bỏ đi cái ý niệm này. Ngay ở hắn có chút không biết làm sao thời điểm. Fabregas vọt lên. Không có chút hồi hộp nào. Không am hiểu khống chế bóng Job Út mất bóng. Phản cướp. Đẹp đẽ. Fabregas cướp đoạn. Cho Arsenal chế tạo cơ hội phản kích. Forest gạch thẳng để lên đi. Còn chưa kịp về phòng thủ. Taylor nói địa không sai. Forest các cầu thủ đang nhìn đến Albertini bắt được bóng sau khi đều yên tâm lớn mật để lên đi. Đặc biệt là hai cái đường biên. Tất cả đều xông lên trên. Đánh gãy phối hợp đội bóng thế tiến công. Không nghĩ tới Albertini chưa hề đem bóng truyền cho Ribery hoặc là Ashley Young mà là cho bình thường rất ít tham dự đội bóng tấn công Job Út. Lần này Ban cùng Chimbonda lại muốn liều mạng hướng phía sau chạy. Lại như làm nỗ lực huấn luyện như vậy. Thể năng liền như vậy bị lãng phí. Út liền thấy trước mắt mình lóe lên. Dưới chân hết rồi. Bóng làm mất đi. Vào lúc này út trái lại sẽ không ở trong lòng hỏi mình, làm sao bây giờ? Hầu như là bản năng của thân thể. Hắn cấp tốc xoay người, hướng về Fabregas dán tới. Dựa vào chính mình siêu cường thân thể tố chất ngăn chặn đối thủ, để Espanyol không có cách nào ra tốc. Suý không ra hắn, Fabregas bị út từ mặt bên va vào một phát, thân thể mất đi cân bằng, dưới chân bước tiến biến loạn, bóng đá bị hắn khái đi ra ngoài rời xa phạm vi khống chế. Hero phi thường đúng lúc trên đất đến đem bóng đá nhận được. Bóng quyền lại trở về Forest dưới chân. Ở ghế huấn luyện viên trên thấy cảnh này đan lắc lắc đầu. Đối với David Christchurch nói, xem ra chúng ta nên tăng mạnh một hồi út ở tấn công phương diện huấn luyện. Christchurch gật, đầu biểu thị tán thành. Cùng phòng thủ so với, hắn tấn công quả thực chính là nghiệp dư cấp bậc. Lúc trước lần thứ nhất ở Forest đội chủ lực địa chính thức thi đấu bên trong biểu hiện. Liền 60m gián tiếp kiến tạo Freddy Isut ghi bàn tình cảnh. Ở phía sau đến thi đấu cùng trong khi huấn luyện, cũng không có xuất hiện nữa. Khiến người ta không phải không thừa nhận, ngày đó út có thể thực sự là thượng đế bám thân. Hero đem bóng truyền cho lùi lại tiếp ứng Di Albertini. Lần này người Italy chưa hề đem bóng truyền cho út, mà là trực tiếp về phía trước truyền cho Viduka. Viduka ở Touré ép sát dưới xoay người không được, chỉ có thể truyền cho đường biên Ashley Young, mà đối mặt phòng thủ đúng chỗ Ashley Cole. Tuổi trẻ Dương cũng không có biện pháp gì. Hắn lựa chọn đem bóng truyền cho xuyên vào đến hậu vệ cánh phải Chimbonda. Người nước Pháp vừa nhận được bóng, hắn đồng bào Pires liền bước tới. Liền hắn chỉ có thể đem bóng truyền cho trung gian Albertini. Albertini xảo diệu địa một lẩu. Bóng đá đi một vòng lớn sau khi lại trở về dọc út dưới chân. Liền trên sân phát sinh tất cả liền phảng phất hơn một phút đồng hồ trước tái diễn Fabregas lần thứ hai tiến lên bức cướp. Dọc út mất bóng. Nhưng hắn lập tức thông qua chính mình ở phòng thủ phương diện bản năng cùng Superman thân thể tố chất sẽ đem bóng đá phản đoạn trở về. Thật không hiểu nổi. Út lúc nào thành Forest tổ chức hạt nhân. Trên khán đài có người phát sinh bất mãn oán giận thanh. Có thể bọn họ cho rằng để Albertini cầm bóng, đội bóng đã sớm đánh tới đối phương vùng cấm bên trong. Chỗ nào cần phải ở giữa sân cùng đối phương làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng địa dây dưa. Liền ngay cả Christchurch cũng nhìn ra rồi. Albertini đang cố ý đem cầm bóng địa cơ hội nhường cho Jock út. Hắn quay đầu nhìn Dan, Dan cũng nhìn hắn, sau đó nhún nhún vai, biểu thị cũng không phải hắn chủ ý. Trên thực tế Dan trong lòng rất rõ ràng, Albertini như thế làm khẳng định cùng chính mình để hắn giáo dục út có quan hệ. Albertini trong lòng là nghĩ như thế nào địa đây? Dan đem cầm chi ở trên tay, nhìn Albertini chạy bóng người. Albertini tin tưởng, đối với út người như vậy, không có cái gì so với đem hắn bước đến nhất định phải đối mặt tình cảnh càng tốt mà giáo dục phương. Pháp, hắn lần lượt đem bóng truyền cho út. Chính là muốn buộc út lo lắng làm sao đem bóng về phía trước truyền. Mà không phải truyền ngang cùng truyền về. Út lại nhận được bóng. Hắn nhìn thấy Fabregas nhào lên. Liền phản xạ có điều kiện đem bóng truyền trở lại. Albertini hướng về hắn phất tay. La lớn, về phía trước. Út sừng sốt một chút, xác định là đối với mình gọi. Sau đó hắn nghe lời về phía trước chạy, cùng nhào lên Fabregas gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, Albertini đem bóng truyền tới hắn phía trước 2-1. Arsenal cầu thủ có thể không nghĩ tới Jock út dĩ nhiên gặp dẫn bóng xuyên vào tấn công. Liền ngay cả Fabregas đều chưa kịp phản ứng. Hắn giữa nghiêng người nhìn dẫn bóng còn rất ngốc chết út. Thậm chí đã quên ngay lập tức về phòng thủ. Út bên người ít nhất 5m không có một người mặc Arsenal màu vàng sân khách áo đấu người. Hiện tại hắn nên làm gì? Albertini từ phía sau chạy tới. Trùng út phất tay. Nơi này. Út nghe lời địa truyền cho hắn. Albertini lại gọi. Về phía trước. Út tiếp tục trước cắm vào. Arsenal các cầu thủ phản ứng lại. Forest, đây là dự định thông qua hai người ở trung lộ phối hợp mạnh mẽ đột phá a. Làm sao có khả năng để cho các ngươi được tại nguyện? Sài Gòn xông lên trên giam giữ út chạy con đường. Touré ở bên rực bất cứ lúc nào bảo vệ Sài Gòn phía sau. Arsenal hai cái trung vệ trong nháy mắt này đều đem sự chú ý phóng tới đột nhiên trước cắm vào. Jock út trên người, mà quên cái khác, Albertini hư lắc một súng, đột nhiên đẩy một cước trung lộ truyền thẳng. Lần này không ai từng nghĩ tới. Viduka ở không việt vị trí nhận được bóng. Sau đó, một lần đơn đao, City Stadium tuôn ra đinh tai nhức óc địa tiếng hoan hô. Cơ hội này, tất cả mọi người trong đầu đồng thời hiện ra một cái ý niệm như vậy. Nếu như hai không dẫn trước, chúng ta liền thắng định đi. Layman tấn công, Viduka tiếp bóng xoay người, không kịp ngắm thủ môn vị trí, nhấc chân sút gôn. Xạ thủ bản năng để hắn lựa chọn bắn góc độ, hy vọng vòng qua Layman. Thế nhưng cao to người Đức ở ngã xuống thời điểm, mũi chân vẫn là sượt đến bóng đá. Bóng nhảy một cái, sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Bóng không tiến vào. Đây là Forest hiệp 2 cho đến bây giờ tốt mà nhất cơ hội. So với Henry cơ hội đó đều còn tốt hơn. Viduka không có nắm lấy. Thực sự là quá đáng tiếc. Taylor lắc đầu thở dài. Layman cứu lại đội bóng. Cũng cứu Wenger. Taylor nói không sai. Nhìn thấy đội bóng lại bị đối phương từ trung lộ xuyên thẳng trái tim. Wenger cũng ngồi không yên. Hắn đột nhiên từ vị trí đứng lên đến. Sau đó cất bước hướng đi sân bóng. Đội bóng biểu hiện cũng không có được chuyển biến tốt. Forest bị áp bức thức phòng thủ hoàn toàn là khắc chế Arsenal chiến thuật. Hắn quay đầu liếc nhìn mắt đồng dạng đứng ở bên sân đan. Đối phương chính chăm chú so với thi đấu. Cũng không có chú ý tới mình. Wenger lại đi rồi trở lại. Đối với trợ thủ của hắn Pep, Louis nói, để Trungberg cùng Reyes đi làm nóng người. Bạn nối khố Louis nghe được. Giáo sư trong thanh âm đã không có vừa nãy ôn hòa. Viduka vừa nãy sút gôn cuối cùng chỉ được đến một tình huống phạt góc. Lại làm cho đan trái tim chịu đựng một lần đại kích thích. Hắn cảm giác một khắc đó trái tim liền muốn từ cổ họng bên trong nhảy ra. Vọt tới bên sân địa hắn phát hiện bóng không có tiến vào. Có chút lúng túng gãi gãi đầu. Có điều hắn cũng không thất lạc. Bởi vì hắn nhìn thấy tràn ngập hy vọng một màn. Albertini ở dùng hai chân của chính mình mang theo Jock út về phía trước chạy. Tay lấy tay dạy hắn làm sao chuyền bóng chạy thế nào vị. Mà út cũng làm ra không sai. Hắn rất ít cường điệu trung lộ thế tiến công. Forest là chú trọng đường biên tấn công đội bóng. Thế nhưng nếu như út có thể cấp tốc trưởng thành, trung lộ cũng đem trở thành một trọng yếu địa điểm hỏa lực. Viduka lãng phí Albertini địa tuyệt diệu chuyền bóng. Cơ hội như vậy hầu như không thể ở cuộc tranh tài này bên trong xuất hiện lần thứ hai. Bởi vì Arsenal loại này cấp bậc địa đối thủ là phi thường giỏi về làm tự mình điều chỉnh. Thế nhưng Albertini cũng không có oán giận Viduka, mà là tiến lên vỗ vỗ Australia người vai, vồ vồ hắn tóc ngắn, không nói gì, chạy đi phạt góc điểm hắn đồng thời còn là Forest bên trong đệ nhất thuận vị đá phạt phát bóng tay. Đá phạt tấn công địa thời điểm, đặt cho út nhiệm vụ là tha ở phía sau phòng thủ. Hero cùng Upson đều chạy đi tới. Út thì lại xoay người hướng phía sau chạy. Đứng ở vị trí của mình. Nhìn chen chúc vùng cấm. Hắn còn ở dư vị vừa nãy chính mình xuyên vào. Đan để hắn học tập cái kia người Italy đá bóng phương thức. Xử lý bóng biện pháp. Vì lẽ đó hắn trong trận đấu rất chú ý quan sát Albertini. Hắn nhớ tới vừa nãy Albertini để hắn xuyên vào. Nhưng không có đem bóng truyền cho mình, mà là truyền tới Viduka dưới chân một màn. Nói thật hắn cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn lúc đó căn bản không nhìn thấy Viduka địa vị trí. Hắn vẫn là đối mặt Viduka, Albertini nhưng là quay lưng cái hướng kia. Hắn là làm sao biết Viduka ngay ở vùng cấm bên trong. Còn có hiệp một cái kia truyền xa, quá đúng. Chính mình xưa nay không đá vượt qua 15 mét chuyền bóng. mà lúc đó đội trưởng chuyền bóng phỏng chừng có 50 mét chứ. Hắn phảng phất sớm biết chỗ đó không có đối thủ. Sớm biết Ashley Young gặp chạy lên đi. Sau đó toán được rồi thời gian lại chuyền. Thật là lợi hại a. Út hầu như từ không khâm phục người. Không nói đến người khác lời hay. Nhưng lúc này, hắn xuất phát từ nội tâm khâm phục mình, cái này không thế nào sẽ nói tiếng Anh đội trưởng cùng lão. Sư, ngay ở hắn vừa phục hồi tinh thần lại địa thời điểm. Forest phạt góc đã mở ra. Layman đối với sai gần cái này trung vệ không quá yên tâm. Hắn cách hai người, đem Albertini mở ra đến phạt góc đánh ra ngoài. Fabregas ở ngoài vùng cấm diện đẹp đẽ đem bóng dỡ xuống. Job út còn ở Forest một hiệp đây. Hiện ở không người nào có thể uy hiếp đến. Hắn rốt cục có thể thư thư phục phục vị trí lý dưới chân bóng. Henry khởi động rồi. Hắn khóe mắt dư quang quét đến điểm này. Lập tức đẩy ra một cước truyền thẳng. Đem bóng đá chuẩn xác đưa đến đội trưởng dưới chân. Arsenal phản kích. Tốc độ cực kỳ nhanh. Forest các cầu thủ liều mạng hướng phía sau chạy. Thế nhưng xem Hero như vậy lão tướng. Thực sự là hữu tâm vô lực. Vừa Forest cái kia đơn đao bóng tăng lên các cầu thủ tinh thần. Một tình huống phạt góc hầu như toàn bộ mọi người xông lên trên. Có thể bọn họ cảm thấy khoảng cách ghi bàn đã rất gần. Thế nhưng hiện tại, Forest quy mô lớn để lên để Arsenal cầu thủ cảm thấy cho bọn họ khoảng cách ghi bàn càng gần hơn. Hiện tại ngoại trừ thủ môn Darren Wood bên ngoài, ở phía sau một hiệp Forest cầu thủ chỉ có hậu vệ cánh Rutan Ban. Cùng Job Wood, Arsenal phản kích cực kỳ nhanh. Ngoại trừ Henry, Pennant, Pires đều cấp tốc đi theo. 3-2, Arsenal tuyệt cơ hội tốt. Không cho bỏ qua, Taylor hưng phấn đến gọi lên. Đan có thể không một chút nào hưng phấn. Hắn mắng, thật đáng chết. Hắn đột nhiên nhớ tới Henry địa một cái ghi bàn đến. Arsenal đánh Hotspur. Hotspur ngoài biên mở ra lại làm cho Arsenal cầu thủ đem bóng đỉnh ra. Sau đó Henry ở giữa sân nhận được bóng. Bắt đầu rồi đường dài bôn tập. Thông qua tốc độ tiết tấu trên biến hóa. Liên tục thoảng qua Este Linton. Các, Leslie King chờ nhiều tên cầu thủ Tottenham chặn lại. Cuối cùng đem bóng bắn vào Tottenham khung thành. Trợ giúp Arsenal 3-0 thắng được trận đó Bắc London Derby. Đó là năm 2002 tháng 11 sự tình. Lẽ nào hắn muốn ở năm 2004 City Stadium trở lại phục chế một lần. Ribery mở đủ mã lực hướng về Henry đuổi theo. Liều lĩnh gặp ăn thẻ đỏ nguy hiểm. Từ phía sau lưng hướng về đối phương phi sạn mà đi. Dẫn bóng Henry phảng phất sau gáy có mắt như thế. Đem bóng về phía trước ra tốc một chuyến. Sau đó nhảy lên đến vừa vặn tránh thoát Ribery địa phi sạn. Tiếp tục tiến lên. Trên khán đài địa tất cả mọi người. Mặc kệ là Forest fan bóng đá vẫn là Arsenal fan bóng đá. Đều từ chỗ ngồi đứng lên. Này đến tột cùng sẽ là lại một cái để Arsenal các cổ động viên nói chuyện say xưa vĩ đại ghi bàn. Đây. Vẫn là một cái để rừng rậm fan bóng đá cảm thấy sỉ nhục địa thời khắc. Henry đột phá Ribery. Hiện tại đương ở hắn đi tới trên đường người là Job Wood. Job Wood ngẩng đầu nhìn đến chính đang dẫn bóng hướng về hắn đánh tới Henry. Hắn cũng không có biểu hiện không biết làm sao cùng hoảng loạn. Hoặc là nói, căn bản không có thời gian đến để hắn làm chuyện như vậy. Henry như gió giết tới. Đặt chân phạm quy. Vẫn là, Henry cũng sẽ không cho Út làm lựa chọn thời gian. Hắn đột nhiên giảm tốc độ, để Út cho rằng hắn gặp thử nghiệm làm giả động tác qua người. Đối phương bị lừa rồi. Job Út hạ thấp chính mình trọng tâm. Henry rất hài lòng thấy cảnh này. Cuộc tranh tài này hắn là người buồn nhất. Arsenal giữa sân hoàn toàn bị Forest phá hoại tính cách đá hạn chế lại. Không cách nào tiếp viện hữu hiệu hắn. Rất dung bắt được bóng. Trước sau trái phải đều là Forest cầu thủ. Muốn đột phá đều rất khó khăn. Hiện tại được rồi. Chỉ cần quá tên tiểu tử trước mắt này. Phía trước trời cao biển rộng. Út vừa đem trọng tâm hạ xuống được. liền nhìn thấy Henry đột nhiên đem bóng bát hướng ra phía ngoài check. Sau đó gia tốc, từ bên cạnh mình siêu quá khứ. Quá, mạnh mẽ đột phá. Út địa phản ứng cũng đủ sắp rồi. Arsenal các cổ động viên tiếng hoan hô vừa mới ra khỏi miệng. Hắn liền xoay người, hướng về Henry đuổi theo. Hắn không hề từ bỏ. Hắn cũng không biết từ bỏ là thứ đồ gì. Hắn chỉ biết đan nói cho hắn. Để hắn bảo vệ hàng phòng thủ an toàn. Đừng làm cho đối thủ dễ dàng từ trước mặt mình đột phá. Liền muốn làm được. Đây là ta công tác. Nếu như này đều không làm được. Ta dựa vào cái gì nắm tiền lương. Mang theo ý nghĩ như thế. Út hướng về Henry nhào tới. Ừ không. Cũng không có bỏ qua. Job út cùng Henry trong lúc đó khoảng cách cũng không có bị kéo dài. Andy, Gray cả kinh kêu lên. Liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Job út tốc độ dĩ nhiên không thua với Henry. Cái này công nhận tốc độ tiền đạo. Quá hắn. Arsenal các cổ động viên ở trên khán đài thò người ra hô to. Ngăn cản hắn. Forest fan bóng đá môn vung quyền gào thét. Henry phát hiện mình lại bị quấn lấy. Điều này làm cho hắn có chút giật mình. Hắn biết là cái kia số 13. Không nghĩ tới người này như thế ngoan cường. Hắn quyết định lần thứ hai thay đổi tốc độ. Liền một cái gấp ngừng. Chân trái má ngoài đem bóng đá hướng về trái trách nhẹ nhàng một nhóm. Út vồ hụt, vọt qua đầu. Henry lần thứ hai khởi động. Dự định đuổi theo bóng đá. Hắn muốn hiện tại dù sao cũng nên triệt để lắc bỏ này chán ghét theo đuôi chứ. Không, út phát hiện mình vồ hụt sau khi tương tự một cái gấp ngừng. Sau đó thuận thế xoay người. Dùng tốc độ nhanh nhất hoành thân hướng về bóng sạn đi. Kinh nghiệm kỹ thuật hắn không có như thế vượt qua Henry. Thế nhưng luận tố chất thân thể, hắn sẽ không thua cho bất luận người nào. Bóng đá ngay ở Henry phía trước lan. Chỉ cần chuyến quá khứ, chính là đơn đao. Đột nhiên, một cái chân nằm ngang ở trước mắt mình. Bóng đá bị bàn chân kia quét trúng. Bay ra ngoài. Quái đản, đây là người nào? Làm Henry nhấc chân nhảy lên đến tránh né thời điểm. Hắn mới nhìn thấy người nằm trên đất chính là cái kia số 13. Này sao có thể. Hắn từ nơi nào nhô ra? Hắn rõ ràng bị ta bỏ qua rồi. Hắn không thể còn có thể lại xuất hiện ở trước mặt ta. Thần kinh bách chiến Henry trợn to hai mắt nhìn chằm chằm Job út. Nhìn hắn từ dưới đất bò dậy đến. Lảo đảo địa đem ở mặt trước nhảy bóng đá truyền dài đá ra đường biên. Cứ việc bên cạnh hắn trừ mình ra. Một cái Arsenal cầu thủ đều không có. Hắn hoàn toàn có thể khống chế lại. Sau đó nắm lấy cơ hội cho Arsenal một lần phản kích. Anh hùng Job út, Gray lấy ra vì là ghi bàn người hoan hô sức mạnh hô tên út. Trước làm Henry bắt đầu tăng tốc dẫn bóng thoảng qua Ribery. Vọt qua bên trong vòng địa thời điểm. Có ai gặp đối với tên tiểu tử này ôm có chút tự tin. Cho rằng hắn có thể ngăn cản Arsenal quốc vương đi tới bước tiến. Làm Henry dựa vào tốc độ tiết tấu biến hóa mạnh mẽ đột phá hắn thời điểm. Lại có ai sẽ tin tưởng tiểu tử này còn có thể xoay người dán lên đi. Làm Henry dựa vào gấp ngừng biến hướng để út vồ hụt vọt qua thời điểm. Còn có mấy người không cho là Henry đã thành công. Tiểu tử này làm được. Tuy rằng không biết hắn là làm thế nào đến đĩa. Thế nhưng hắn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ở một chọi một phòng thủ cao tốc dẫn bóng Henry lúc. Hắn thành công phòng vệ vị này thế giới cấp tiền đạo. Khi nhìn thấy hắn ở không thể vị trí xoay người lại tắc bóng. Khiến cho Henry nhảy lên đến tránh né thời điểm. Thời khắc này quả thực so với nhìn thấy ghi bàn còn làm người kích động. Các cổ động viên cảm thụ cũng là như thế. City Stadium trên bầu trời vang lên út. Út, tiếng kêu gào so với ít út ghi bàn âm thanh còn muốn lớn hơn. Chạy về địa Albertini ôm chặt lấy út. Dùng sức vỗ hắn lưng. Không ngừng mà gọi, làm rất khá, làm rất khá. Lúc đó còn ở mặt trước chạy hắn đều cơ hồ từ bỏ. Tin tưởng cùng hắn một ý nghĩ đội hữu không phải số ít. Thế nhưng Job út biểu hiện kích thích bọn họ, để bọn họ nguyên bản trì hoãn bước chân lại lần nữa nhanh hơn. từng cái cắn răng chạy về đến, thở hồng hộc trở lại chính mình địa phòng thủ vị trí. Đối mặt Albertini địa khích lệ, Jokut trên mặt cũng không có cái gì vẻ mặt cao hứng. Thế nhưng hắn địa nội tâm nhưng có chút hưng phấn đây. Cảm giác này giỏi quá a. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 119, bụi bặm lắng xuống. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.